Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1149, chương 1090, quỷ hồn quay chụp thủ pháp. Tình huống này, cũng không phải là vượt quá tiền thương nhất ngoài ý liệu. Hôm qua, địa ngục đường về đoàn đội, lại thêm Giang Ly cùng Ngô Đồng. Mấy người đã sớm thương lượng qua nhiều loại khả năng, theo, may mắn, đạo diễn cùng diễn viên tình huống. Cũng không khó đoán ra quỷ trấn cũng không phải là cùng điện ảnh không quan hệ. Ta minh bạch người ý tứ. Thế nhưng là chúng ta nên làm như thế nào? Vẫn như cũ dựa theo kịch bản yêu cầu đóng vai sao? Ninh Mông đem chính mình nghi hoặc nói ra. Dù cho dựa theo người rắn giải thích đi làm. Nhưng vấn đề là nên làm như thế nào? Người rắn cũng không giống như đoàn làm phim sẽ đem tất cả hết thảy đều an bài tốt. Ừ. Không tệ, ngươi lấy vấn đề lập tức liền sẽ được đến giải đáp. Người rắn đem ba người vây vào giữa. Hắn ánh mắt theo ba người trên người đảo qua về sau đem ánh mắt dừng lại tại tiền thương nhất trên. Thân, bên này từ ngươi dẫn đội. Ừ, tiền thương nhất nhướng mày. Lúc này, một đám quỷ hồn theo thanh thạch hạng đối diện chạy tới. Quỷ hồn số lượng ước chừng tại chừng 50. Những quỷ hồn này có cao có thấp. Có béo có gầy, duy nhất điểm giống nhau là những quỷ hồn này đều không có đầu. Hoặc là nói, nguyên bản là đầu địa phương, lúc này toàn bộ biến thành máy quay phim. Sau đó, các ngươi cần tại quỷ trấn bên trong tìm kiếm rời đi quỷ trấn phương pháp. Đối diện mấy cái đầu này là máy quay phim quỷ hồn. Các ngươi không cần giấu giếm thân phận của mình, những quỷ hồn này sẽ một mực đi theo các ngươi. Ta biết các ngươi muốn hỏi cái gì. Yên tâm, máy quay phim căn bản là không có cách đem bọn hắn quay chụp đi vào. Người rắn bắt đầu giải thích. Cứ gọi bọn họ máy quay phim quỷ hồn. Tiền thương nhất nhìn xem đầu là máy quay phim quỷ hồn. Ánh mắt bên trong tràn ngập cảnh giác. Nếu như các ngươi làm ra một ít làm trái quy tắc sự tình, bọn họ cũng sẽ trực tiếp xử quyết các ngươi. Làm trái quy tắc sự tình chủ yếu có hai loại. Thứ nhất loại, nếm thử đem quỷ trấn tin tức nói cho thế nhân. Thứ hai, nếm thử ngăn cản bộ phim này quay chụp. Chuyện còn lại các ngươi có thể tùy ý đi làm. Làm quỷ trấn chủ nhân. Ta mời các ngươi đi tới quỷ trấn. Tự nhiên sẽ không toàn bộ đều là khổ cực hoạt động. Ta sẽ cho các ngươi một ít chỗ tốt. Chỗ tốt là cái gì? Ở đâu? Tạm thời giữ bí mật. Người rắn tiếp tục vì ba người giải thích. Theo người rắn con mắt bất chấp hồng quang, máy quay phim quỷ hồn toàn bộ đi tới ba người bên người. Đem ba người vây cực kỳ chặt chẽ, thậm chí có thể nói chật như nêm cối. Ngô Đồng nhìn thấy một màn này, bỗng cảm giác không ổn. Nàng đối người rắn nói ra, cần một mực bảo trì như vậy sao? Ý của ta là những quỷ hồn này có thể như vậy một mực vây quanh chúng ta sao? Sẽ không? Người rắn lắc đầu nói ra, các ngươi rời đi thanh thạch hạng về sau bọn họ sẽ giấu ở quỷ trấn bên trong. Thậm chí không nhất định sẽ xuất hiện ở trong mắt các ngươi. Bất quá, cũng không nên bởi vì dạng này cứ làm trái quy tắc sự tình. À, còn có một việc, các ngươi lẫn nhau xưng hô thời điểm đều muốn đọc sắm vai nhân vật tên. Suýt nữa quên mất chuyện này. Bất quá, ngẫu nhiên không niệm cũng không quan hệ. Có thể hậu kỳ lại xử lý. Ta đã biết. Tiền thương nhất gật đầu. Người rắn chậm rãi theo thanh thạch hạng bên trên tường rào leo ra. Rời đi thanh thạch hạng. Người rắn rời đi về sau. Tiền thương nhất mới thoáng thở dài một hơi. Vừa rồi hắn theo người rắn trên thân cảm nhận được to lớn cảm giác áp bách. Loại cảm giác này cùng loại với người qua đường thấy được một chiếc xe tải nặng hướng chính mình. Xông lại đồng dạng. Dù cho tên này người qua đường cho tới bây giờ đều không có bị xe tải nặng đụng qua. Nhưng là người qua đường biết rõ. Chính mình một khi bị đụng vào. Không, thậm chí chỉ cần gần. Cái mạng nhỏ của mình sẽ trực tiếp giao phó. Vừa rồi tiền thương nhất đối người rắn cảm giác cùng người qua đường thấy được xe tải nặng vọt tới. Cảm giác đồng dạng, nơi này thực sự quá quỷ dị. Chúng ta nhất định phải mau chóng tìm tới lãnh tòng mộng đoàn người. Tiền thương nhất đối hai. Người nói, lãnh tòng mộng là bí ảnh hí sắm vai nhân vật. Hiện tại 89 phần 10 cũng đã đi tới quỷ trấn bên trong. Hơn nữa rất có thể so với tiền thương nhất tới muốn sớm hơn. Nói không sai, Ninh Mông gật đầu, tiền thương nhất dẫn đầu, bắt đầu hướng thanh thạch hạng bên trong đi đến. Chung quanh máy quay phim quỷ hồn đi sát đằng sau ba người. Loại này toàn bộ phương vị quay chụp thực sự không lọt qua bất luận cái gì chi tiết. Phía trước rộng mở trong sáng. Tiếng giao hàng truyền vào thanh thạch hạng bên trong. Tiền thương nhất theo thanh thạch hạng sau khi đi ra ngoài phát hiện chính mình đứng tại trên một con đường mặt. Con đường này càng có khuynh hướng cổ kim hỗn hợp phong cách. Khả năng phía trước một nhà là ở trường học cùng nhà ga khắp nơi có thể thấy được trà sữa cửa hàng. Thế nhưng là bên cạnh một cửa tiệm bộ dáng lại biến thành cổ đại trà lâu kiểu dáng. Cái này kiểu dáng khác nhau kiến trúc hỗn hợp lại cùng nhau không những không lộ vẻ quái dị. Ngược lại có trình độ nào đó hòa hợp cảm giác. Quỷ trấn trên đường phố. Người đi đường tới đi đi. Đối tiền thương nhất ba người làm như không thấy. Tựa hồ ba người xuất hiện không hề ảnh hưởng. Theo sát ba người máy quay phim quỷ hồn trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Phảng phất đã toàn bộ trốn đi. Tiền thương nhất quan sát đến xung quanh. Hắn phát hiện mình có thể thấy được mấy cái máy quay phim quỷ hồn. Hắn bên trái đằng trước cạnh cửa. Một cái máy quay phim quỷ hồn chính nhô ra đầu quay chụp ba người. Bên phải trà lâu thượng. Một cái máy quay phim quỷ hồn đang cúi đầu nhìn xem ba người. Cái này máy quay phim quỷ hồn thỉnh thoảng xuất hiện. Xuất hiện về sau cũng không lâu lắm lại ẩn tàng thân hình. Rời đi tiền thương nhất ánh mắt. Nơi này như thế lớn. Chúng ta làm như thế nào tìm? Ninh Mông hỏi. Bản đồ. Tiền thương nhất đang tìm kiếm máy quay phim quỷ hồn thời điểm đã phát hiện một cái trọng. Yếu manh mối. Cách đó không xa chỗ ngã ba. Có một tên trẻ bán báo bộ dáng đứa nhỏ ngay tại bán báo chí. Tiền thương nhất hướng đứa nhỏ đi đến. Ngô Đồng hai người cùng ở phía sau hắn. Trẻ bán báo quỷ hồn nửa nằm dạp trên mặt đất. Hắn hai cái đùi hiện ra cồng kềnh từ thanh sắc. Hiển nhiên đã hoại tử. Tiên sinh, mua báo chí sao? Trẻ bán báo hướng tiền thương nhất nhô ra báo chí. Quỷ trấn bên trong không có kim tiền. Bởi vì quỷ trấn bên trong quỷ hồn không cần ăn uống. Cũng sẽ không lại chết một lần. Quỷ hồn tiến hành giao dịch cũng giống như may mắn bên trong đồng dạng. Thông qua giúp làm một ít chuyện hoặc là dùng một ít vật phẩm đến trao đổi. Ta cần một phần quỷ trấn bản đồ. Tiền thương nhất nhẹ giọng đối trẻ bán báo nói. Ta chỗ này chỉ có một phần đại khái bản đồ. Nếu như ngươi cần, ta có thể cho ngươi nhìn một chút. Trẻ bán báo từ phía sau cho rơm dạ sắc túi sách ra rắn bên. Trong lấy ra một tờ họa có quỷ trấn bản đồ giấy trắng. Miếng bản đồ này chính như trẻ bán báo quỷ hồn nói. Chỉ là đại khái miêu tả quỷ trấn phương vị. Quỷ trấn ngang con đường có 4 đầu đại lộ. Dọc con đường cũng có 4 đầu đại lộ. Trừ đại lộ ở ngoài còn có nhiều cùng loại với đá xanh hẻm nhỏ chi đường. Tóm lại, quỷ trấn so với tiền thương nhất tưởng tượng phải lớn. Cũng xa so với may mắn mà biểu hiện ra tới phải lớn. Chỉ là, nguyên nhân là không là bởi vì may mắn truyền ra về sau hấp dẫn càng nhiều quỷ hồn mà dẫn đến. Cái này chỉ có người rắn mới có thể biết được. Tiền thương nhất liếc qua. Đã đem trên bản đồ chủ yếu tin tức toàn bộ ghi nhớ. Về sau, hắn đối trẻ bán báo quỷ hồn nói ra. Miếng bản đồ này không được. Tiền thương nhất lắc đầu. Trẻ bán báo quỷ hồn uể oải thu hồi đưa ra giấy trắng. Tiền thương nhất mang theo Ngô Đồng hai người rời đi. Hắn đã tìm tới một cái rõ ràng tiêu chí công trình kiến trúc. Hắn tin tưởng bị ảnh hí mấy người cũng sẽ chọn tại này một nơi tụ họp. Này một chỗ đánh dấu công trình kiến trúc tên là May Mắn Kỷ Niệm Quán. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.